Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46, bá đạo cơ quan thuật giao đấu mặc ra cơ quan thuật. Rất tốt, vậy liền tiến hành xuống một hạng. Đường Huyền Minh lời nói lạnh lùng, trong miệng lời đàm luận đề tựa như là bữa tiếp theo ăn cái gì. Mà không phải mặc ra cơ quan thành hủy diệt cùng vô số mặc ra con cháu tồn vong chủ đề. Đã mặc ra cửa vào tùy thời đều có thể bị công phá. Công Thâu Cừu lúc nào cũng có thể mang theo một đội tần binh xuất hiện ở phía sau của chúng ta. Để chúng ta hai mặt thụ địch. Như vậy cái này cửa vào thủ cùng không tuân thủ cũng không có có ý. Nghĩa lớn cỡ nào, không bằng chủ động từ bỏ. Lấy lui làm tiến, trong thời gian ngắn Công Thâu Cừu tuyệt đối không có cách nào mò thấy mặc ra. Cơ quan thành vô số cơ quan, chúng ta có thể chủ động từ bỏ nhập khẩu phòng thủ. Để tần quân đi vào mặc ra cơ quan thành. Nói đến đây, Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra một vệt tàn khốc mỉm cười. Tràn ngập huyết tinh ý vị mà nói. Mặc ra cơ quan thành lớn thế nhưng là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Mai táng 800 trọng giáp binh sẽ không quá khó. Thậm chí có vẻ hơi không a. Mặc ra đệ tử đối với cơ quan thành cơ quan ngược lại là vô cùng quen. Thuộc, thành nội con đường rắc rối phức tạp. Cơ quan mỗi ngày đều tại biến động. Cho dù là tại mặc ra cơ quan thành ngây người 10 năm trở lên đệ tử cũng không dám nói quen thuộc. Mỗi một con đường mà bất kỳ lần nào sai lầm đều sẽ dẫn đến tử vong phủ xuống. Tần quân mục đích chủ yếu là chúng ta đám này đầu lĩnh cấp bậc nhân vật. Một khi vào thành tất nhiên sẽ trắng trợn lục soát, mà bọn hắn đi lại phạm vi càng lớn, cách tử vong liền càng gần. Đạo Trích cười hi hi mở miệng, cho dù hắn danh xưng đạo thánh, có thể trộm khắp thiên hạ ở giữa tất cả vật phẩm. Tại cơ quan thành cũng không dám đi loạn, vì vậy hết sức chờ mong một đám không biết mặc ra cơ quan lợi hại tần binh trong thành đi loạn. Muốn nhìn một chút vậy sẽ là dạng gì tràng cảnh. Điểm này cũng có thể thông qua. Đường Huyền Minh lạnh như băng mở miệng, sau đó ngưng trọng nói, mực hạch mật thất phòng thủ là quan trọng nhất, nhất là tại mặc ra đã lẫn vào nội gian tình huống dưới. Nhân tuyển vấn đề liền tất nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Trừ phi ở đây tất cả mọi người đều xác nhận, bằng không thì người kia đều không có tư cách đi vào mực hạch mật thất. Điểm này ai đồng ý? Ai phản đối? Từ phu tử ban đại sư đám người liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Điểm này chúng ta đều đồng ý. Rất tốt. Hạ một hàng, ngoặc kép, bóng đêm dần dần bao phủ. Chinh chiến một ngày tần quân thuần thục xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ là đối với dĩ vãng đắt đỏ sĩ khí, lúc này bọn hắn có vẻ hơi ủ rũ. Ban ngày thảm liệt công thành chiến để mỗi một vị trọng giáp binh đều cảm thấy mỏi mệt. Cơ quan thành tầng tầng lớp lớp cơ quan để bọn hắn tâm thần đều mệt. Cho dù bọn hắn đều là bách chiến tinh binh, đánh hạ qua một tòa lại một tòa danh xưng vĩnh không luân hãm thành trì. Nhưng hướng mặc ra cơ quan thành dạng này, liên thành trên tường đều lại đột nhiên mọc ra trường mâu thành trì. Bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy. Quân pháp quan cùng đốc chiến đội vừa đi vừa về tuần sát. Quân đội trưởng quan đồng dạng tại cổ vũ sĩ khí. Tránh đám này binh sĩ bởi vì ban ngày thất bại mà uể oải. Chỉ cần có thể công phá tòa thành trì này, tất cả chúng ta tước vị đều có thể đủ đề thăng một cấp. Cái này có thể không đơn thuần là chỉ người đầu số. Chỉ cần có thể công phá tòa thành trì này, nhổ đại vương trong mắt cây gai này, tước vị, chức quan đều có thể tùy tiện đạt được. Đây chính là ta tân tân khổ khổ cầu tới nhiệm vụ. Nếu là chúng ta không được, đằng sau còn có vài chục cái bộ đội đang chờ. Ở đây kéo dài thời gian quá dài, sẽ chỉ làm phía trên trưởng quan thất vọng. Đến lúc đó này thiên đại chiến quả liền muốn cách chúng ta mà đi. Thống soái trận chiến đấu này tần quân tướng lĩnh rất biết cách nói chuyện. âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ chiến trường, để tần quân nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người đều kích động cầm bên người binh khí, trong con người quả thực muốn phun ra lửa, quả thực muốn đem trước mặt bọn hắn tòa kia sừng sững không ngã kỳ tích một loại thành trì đốt thành cho bụi. Trong lòng bọn họ không có kính sợ, không có có sợ hãi, có chỉ là khát vọng. Theo tần quốc nhất thống thiên hạ, quân công trở nên càng ngày càng quý giá, chiến sự càng ngày càng ít, muốn cải biến tự thân giai cấp, muốn có được càng lớn lãnh địa, tốt hơn đãi ngộ, nhất định phải tham gia chiến tranh. Tần quốc thật giống như một khung song đẹp tới cực điểm chiến xa. Vô luận là phòng ngự, vẫn là công kích đều thiên hạ vô song. Chỉ cần nó xuất hiện trên chiến trường, liền không người có thể địch. Có thể là như vậy mãnh thú chú định chỉ thích hợp tồn tại ở thời kỳ chiến quốc. Chiến quốc sẽ bị nó kết thúc, bởi vì nó trên chiến trường là vô địch. Nó tại thời kỳ chiến tranh đã song đẹp tới cực điểm, nhưng tại thời kỳ hòa bình nó lại không rất hoàn mỹ. Tựa như Đường Huyền Minh thời đại kia, người càng thích lao vụt bảo mã, càng thích ngôi sao giải trí, càng thích ca hát, khiêu vũ. Bất kỳ cái gì một minh tinh nho nhỏ chuyện xấu đều có thể đủ truyền khắp thế giới. Mà cao cấp nhất máy bay chiến đấu cùng xe tăng đại pháo vô luận tạo được bao nhiêu tinh mỹ, đều khó mà bị thời đại kia người thưởng thức. Đó đã không phải là thời kỳ chiến tranh, cái kia là hòa bình niên đại. Theo tần quốc hòa bình càng ngày càng lâu, giai cấp cố hóa cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Không có cơ hội đánh vỡ loại này cường đại gông xiềng, liền sẽ để tầng dưới chót rộng rãi dân chúng tích lũy vô số lời oán giận. Hết thảy đều vì chiến tranh phục vụ. Hàng năm nghĩa vụ quân sự, lao dịch, tại thời kỳ chiến tranh hết thảy đều có thể chịu đựng. Dù sao thanh tráng niên nam tử cũng có thể tham gia chiến trường. Nhiều một lần nghĩa vụ quân sự trên chiến trường liền nhiều một chút cơ hội sống sót. Liền có càng nhiều kiến công lập nghiệp thăng quan tiến tước cơ hội. Hòa bình niên đại lại khác. Không có người sẽ nguyện ý nhận gánh vác lao dịch, gánh chịu hà khắc hình phạt. Nhất là chỉ có xử phạt mà không có ban thưởng thời điểm. Lúc kia hoặc là nghênh đón một trận to lớn biến đổi, hoặc là cũng chỉ có thể nghênh đón hủy diệt. Vệ Trang nhìn qua sĩ khí sục sôi tần quốc quân đội, thần sắc có vẻ hơi lãnh đạm. Xích Luyện đồng dạng là như thế. Đây chính là tần quốc nhất thống thiên hạ nguyên nhân sao? Quân công chế độ gia trì phía dưới, những bị kia thế gia các quý tộc xem nhẹ bá tính nhóm tất cả đều anh dũng hướng về phía trước, muốn lấy cái chết chiếm được một lần cải biến tự thân vận mệnh cơ hội. Mà sáu nước so sánh dưới liền lộ ra âm u đầy tử khí. Quốc gia hủy diệt về sau, hết thảy liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đứng tại tần quốc trên lập trường nhìn vấn đề, nguyên bản rất nhiều khó có thể lý giải được, khó mà nghĩ thấu sự tình, dễ như trở bàn tay đã nghĩ thông suốt. Dạng này hổ lang chi sư hủy diệt sáu nước, mà nay tần thủy hoàng doanh chính muốn đem đồ đao vung hướng chư tử bách ra sao? Một đầu xích hồng như máu rắn tại Xích Luyện trên tay le lưỡi, phát ra thanh âm tê tê, để người bình thường ra đầu tê dại. Rắn độc tại Xích Luyện trong tay lại ngoan giống đứa bé. Yêu Diễm không thể nhìn thẳng Xích Luyện cùng đầu kia đáng sợ rắn độc phối hợp cùng một chỗ. Loại xinh đẹp này cùng tử vong cố định cùng một chỗ hình thành xung kích tính tràng cảnh càng khiến người ta rung động. Đáng tiếc có thể thưởng thức dạng này tràng cảnh cũng không có nhiều người. Vệ Trang tính một cái, đáng tiếc hắn bình thường không thế nào trên người Xích Luyện tập trung ánh mắt. Hắn quan tâm hơn chính là như thế nào đánh bại cái nhiếp. Tìm tới phá giải Mặc Gia cơ quan thành giao lộ biện pháp sao? Tìm được, ngay ở chỗ này. Trong âm thanh khàn khàn, Công Thâu Cửu tay phải vươn ra một ngón tay, chỉ vào Mặc Gia cơ quan đồ phía trên một cái góc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?